thậm chí đều dùng tới kính tử. Cái này đem Tô Mục trực tiếp nâng lên đến sánh vai hoàng tử địa vị. Tô Mục nghe nói như thế trên mặt mới vung lên nụ cười, tài liệu cuối cùng cũng đến tay. Thế mà mọi người thấy Tô Mục nụ cười trên mặt, lại là thần sắc hoảng hốt, ngay sau đó dần dần phức tạp. Hắn không phải là xông lấy tài liệu tới đi? Trong mắt hắn, chẳng lẽ cũng chỉ có tài liệu? Thì liền lôi kéo Thương Triều Vương, chống đỡ đại hoàng tử, đều chỉ là bổ sung. Mọi người hai mặt dò xét, nhưng phàm là tối nay tới người, đều là dã tâm bừng bừng, tài liệu chỉ là bổ sung, cũng chỉ có Tô Mục quái thai này, chỉ làm tài liệu mà đến. Thương Triều Vương phủ những cái kia thiên kiêu, hoảng hốt liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Trừ Phi Dương. Trừ Phi Dương, là ngươi cho hắn thư mời a? Trừ Phi Dương hoàn hồn xem bọn hắn liếc một chút, gật gật đầu, có vấn đề sao? Hắn ngay từ đầu, có phải hay không thì là hướng về phía cái kia một đống tài liệu đến. Một cái thiên kiêu mở miệng, nói lời này thời điểm đã là lòng tràn đầy khó chịu, hắn lần đầu cảm giác được bọn họ vương phụ tại trong mắt người khác là như thế giá rẻ. Nghe nói như thế, Trừ Phi Dương sững sờ một chút, ngay sau đó cười khổ gật đầu. Ta mời hắn thời điểm hắn đều không muốn tới, đúng là tại nói có cực phẩm tài liệu thời điểm mới bằng lòng tới. Bành. Thương Chiêu vương phủ những cái kia thiên kiêu vịn cái bàn mới miễn cưỡng ngồi vững vàng, quay đầu nhìn lấy Tô Mục trong lòng cũng không biết cái kia làm cảm tưởng gì. Tại chỗ người vô luận là ai, đều lấy có thể tới tham gia dạ tiệc làm vinh, đều muốn định nọt vương phủ. Tô Mục ngược lại tốt, nếu là không có cực phẩm tài liệu, đến cũng sẽ không tới. Đại hoàng tử, thật đúng là may mắn a. Tiếp lấy bọn hắn nhìn về phía đại hoàng tử, gặp phải một cái tham tiền yêu nghiệt, thật sự là đi đại vận, như là Tô Mục không có bị tài liệu hấp dẫn mà đến, đại hoàng tử tối nay nhưng là cái gì đều thu hoạch không đến. Tô công tử, ngươi là tối nay nhân vật chính, đế quốc công thần, mời theo ta đi thư phòng. Quản gia cười nhạt đối Tô Mục mở miệng, mời nói. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều là rung động, hâm mộ ghen ghét nhìn lấy Tô Mục. Trước mặt Thương Chiêu Vương cơ hội, có thể không phải người nào đều có, cho dù là đại hoàng tử bọn họ cũng khó có thể nhìn thấy một mặt, đây chính là một phần vô thượng vinh dự. Tô Mục nghe lấy lại là không cảm giác, có gặp hay không Thương Chiêu Vương hắn cũng không đáng kể, hắn hiện tại chỉ muốn cầm lấy tài liệu nhanh đi tăng lên Xích Huyền kiếm. Bất quá nhìn một chút đầy mắt chờ mong đại hoàng tử mọi người, vẫn gật đầu, theo quản gia rời đi. Chờ một chút. Ngay tại Tô Mục quay người thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng tại diễn võ trường phía trên vang lên, chỉ thấy lao tướng bên trong một người đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Người chính là Tô Mục. Tô Mục quay đầu nhìn một chút cái kia tướng lãnh, không thèm để ý, tiếp tục rời đi. Đứng lại. Nhìn đến Tô Mục thế mà không để ý tới hắn, cái kia tướng lãnh triệt để giận, trực tiếp vồ xuống trên mặt bao bọc, hung hăng ngã trên mặt đất. Bang bong bong. Tô Mục, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Phương Hành, ngươi điên. Lời này vừa nói ra, những cái kia lao tướng tất cả đều giận, cùng nhau đi lên quát tháo. Tô công tử nghĩ ra phá địch chi pháp, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối phó đế quốc công thần sao? Tô Mục đánh tan không phải chúng ta, đánh tan là đế quốc. Phương Hành, ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Mọi người thấy trên diễn võ trường bị giữ chặt thanh niên, quay đầu nhìn một chút Tam công chúa, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hắn, khó trách. Phương Hành đánh lâu xa trường, có thể nói là chiến công hiển hách, năm gần 35 tuổi, vào chỗ quan bái tướng quân. Trong đế quốc, không biết bao nhiêu thế gia chi nữ muốn gả cho hắn, nhưng hắn cũng nhìn không thuận mắt, trong mắt hắn, cũng chỉ có Tam công chúa xứng với hắn. Nhưng đáng tiếc, Tam công chúa không thích mãng phù, hắn một mực truy cầu không có kết quả, tối nay sợ là nghe đến Tam công chúa cùng Tô Mục dị thường quan hệ, đây là dự định đối phó tình địch đây. Mọi người khẽ miệng giơ lên nghiền ngẫm nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chọc như thế cái mãng phù, chỉ sợ là không tốt kết thúc. Tô Mục tối nay sáng tạo kỳ tích quá nhiều, đối phương Hồng Ý hiếp thật sự là quá lớn, về sau Tam công chúa trong mắt cái nào còn sẽ có hắn, cũng chỉ có Tô Mục. Phương Hành cái nào chịu qua loại này biệt khuất, chỉ sợ những cái kia lão tướng đều không thể ngăn lại hắn. So sánh với xem kịch vui mọi người, quản gia nhìn lấy Phương Hành sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, đối phó đế quốc công thần, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Phương Hành, đây chính là tại vương phủ, ngươi dám lô mãng? Quản gia không chút khách khí đối Phương Hồng trợn quát lên. Bản tướng quân tại biên cương chiến công hiển hách, ngươi có tư cách gì đến răn dạy bản tướng quân? Phương Hành cũng là không lưu tình chút nào hét to, hắn không chỉ có mãng, càng là ngạo khí mười phần. Những người kia nghị luận một chút cũng không có sai, hắn đã sớm nghe nói Tam công chúa cùng Tô Mục có dính dấp, tại chỗ kém chút báo nổi, bị cưỡng ép cản lại mới không có tìm Tô Mục phiền phức. Nhưng Tô Mục tối nay biểu hiện thật sự là quá mức lóa mắt, để hắn cảm nhận được mất đi Tam công chúa nguy cơ, hắn nhất định phải đem Tô Mục đè xuống, đánh nát Tô Mục đỉnh đầu vầng sáng. Bằng không sau này Tam công chúa thì thật sẽ không lại để hắn vào trong mắt. Quản gia sắc mặt tái xanh nhìn lấy Phương Hành, không biết làm sao mở miệng, hắn rốt cuộc chỉ là cái quản gia, luận địa vị, luận chiến công, đều kém xa tít tắp Phương Hành, hắn xác thực không có tư cách đi quản Phương Hành. Lan đi. Phương Hành trực tiếp đẩy ra những cái kia lao tướng, đứng tại diễn võ trường phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Mục, đầy mắt khiêu khích. Bên ta Hồng 15 tuổi tham quân, vì đế quốc chém giết 20 năm, chiến công hiển hách, khiêu chiến ngươi, không tính bôi nhọ ngươi đi. Phương Hành. Lúc này đại hoàng tử đã không thể nhịn được nữa, đứng người lên hét to, người khác là muốn khi nhục liền có thể khi nhục sao? Có thể từng đem hắn cái này đại hoàng tử để vào mắt. Đại hoàng tử, ta chỉ là khiêu chiến hắn, muốn phải xem thử xem hắn bản lĩnh thật sự, ngài không cần cuống cuồng thành dạng này. Phương Hành quay đầu nhìn đại hoàng tử nhấp nhô mở miệng, sau đó liền tiếp tục khiêu khích nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục, nghe nói ngươi một đêm chém giết mấy chục thiên tiêu, có dám giống cái nam nhân một dạng tới đánh với ta một trận? Buồn cười. Đại hoàng tử lửa giận khó làm, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Tô Mục. Biên cương tướng lãnh khó khăn nhất quản, mỗi một cái đều là giành công tự ngạo, lại không thể phủ nhận bọn họ chấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia sự thật. Hắn cái này đại hoàng tử còn thật không còn được. Hắn hiện tại thì chỉ hy vọng Tô Mục tỉnh táo, không nên đáp ứng Phương Hành khiêu chiến. Chỉ cần Tô Mục không đáp ứng, Phương Hành cũng không dám thế nào. rốt cuộc Tô Mục hiện ở sau lưng thế nhưng là đứng đấy hắn cùng Tuần Sát Ti, còn có Thương Chiêu Vương phủ. Tô Mục liếc liếc một chút Tam công chúa, nhìn lấy Phương Hoành khỏe miệng nổi lên cười lạnh, hậu quả nhanh như vậy thì hiện hiện sao? Tam công chúa người theo đuổi còn không biết có bao nhiêu, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy không ngừng tìm tới hắn. Tô Mục lắc đầu, Phương Hoành trong mắt hơi híp, hàn quang lóe lên, cũng dám cự tuyệt hắn. Đừng hiểu lầm, ta không phải không tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Phương Hoành vừa muốn mở miệng, Tô Mục liền nói. Phương Hoành nghe đến hừ lạnh, không phải liền tốt, chỉ là ta không thích chiến đấu, ta chỉ yêu giết người. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 507, không ngừng nghỉ. Tam công chúa bưng chén rượu lên, chậm rãi thưởng thức mỹ tửu, thưởng thức một màn này. Nàng trước đó tự hạ thân phận để hắn người hiểu lầm nàng cùng Tô Mục quan hệ, cũng không riêng là giật dây hắn người theo đuổi, chính yếu nhất cũng là Phương Hoành trở về. Cái này mãng phu, trước kia phàm là thích nàng, chỉ cần dám theo đuổi nàng, một khi nghe đến thì chuyên theo biên cương đuổi trở về, đem nàng người theo đuổi không phải đánh tơi bời cũng là giết. Nàng ấy lòng đối Phương Hồng đã là căm ghét cùng cực, nhưng lại không có cách nào, Phương Hoành là thật là có bản lĩnh, vô luận là lãnh binh tác chiến vẫn là tự thân thực lực, vậy cũng là đế quốc đỉnh phong, mà loại này người chính là nàng cần có nhất người. Cho nên dù là nàng đối Phương Hồng lại thế nào không thích, cũng chỉ có thể biểu hiện không tiếp thụ cũng không cự tuyệt thái độ, một mực treo Phương Hoành, thậm chí những năm này nàng còn mượn lấy Phương Hoành, chứ rơi không ít địch nhân. Bất quá trọng yếu nhất còn là Phương Hoành trong tay binh quyền, chỉ cần nàng đem Phương Hoành nắm chết, vậy liền không người có thể uy hiếp được nàng. Cho dù là Tuần Sát Ti cũng là như thế. Tuần Sát Ti tại đế đô nhất nàng đến, cũng không dám tại biên cương võ tướng trước mặt chơi lưu manh. Tại nhìn đến Tô Mục cùng Tuần Sát Ti quan hệ không ít thời điểm, nàng tự nhiên là nghĩ đến Phương Hoành cây đao này, mượn đao giết người. Nhưng tiếp xuống tới Tô Mục một câu, trực tiếp sặc nàng đầy đỏ mặt lên. Chỉ yêu giết người. Mọi người nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, trong nháy mắt xôn xao. Cuồng vọng, phách lối, đều đã không đủ hình dung Tô Mục. Phương Hoành cũng không phải những cái kia thế gia thiên tiêu, hắn tuy nhiên tu vi chỉ có triệt địa cảnh 6 tầng, nhưng cái này tu vi thế nhưng là cứ thế mà giết ra đến. Những cái kia thế gia thiên kiêu tại Phương Hoành trước mặt, cũng là thằng nhóc con, Phương Hoành những năm này giết người, thêm lên chỉ sợ đã qua 10.000. Tại triệt địa cảnh bên trong, Phương Hoành cũng là vô địch tồn tại, cho dù là triệt địa cảnh đỉnh phong đến, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn hắn. Tô Mục đây là điên. Đại hoàng tử nghe nói như thế, đã bất đắc dĩ lại nổi nóng, tại sao muốn cùng Phương Hoành loại kia người điên đấu? Loại kia mãng phu càng phản ứng đến hắn thì càng mạnh hơn, giả bộ như không nhìn thấy không được sao? Có thể Tô Mục lời nói đã nói ra, hắn cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Tam công chúa vớt ở ngực bình phục một lúc sau, nhìn lấy Tô Mục cùng Phương Hoành, khóe miệng vung lên nụ cười, hai cái người điên đụng phải một khối, nàng thì cần phải nghĩ đến là loại kết cục này. Biện pháp này thật đúng là có hiệu quả a. Tối nay vô luận là Phương Hoành chết vẫn là Tô Mục chết, đối nàng mà nói đều là chuyện tốt một cọc. Nếu là có thể trừ rơi Tô Mục, cũng là trừ rơi một cái họa lớn trong lòng, kiếm lợi lớn. Như là Phương Hoành chết, cái kia cũng không tiếc, Phương Hoành tại biên cương hy vọng thế nhưng là không nhỏ, tối nay như là chết tại Tô Mục trong tay, đem trực tiếp có thể bước lên biên cương chiến sĩ đối đại hoàng tử bất mãn, trực tiếp đứng ở đại hoàng tử mặt đối lập. Ổn định không biên cương, cái kia đại hoàng tử cũng đừng nghĩ ngồi lên đế vị. Tam muội, ngươi thật sự là cao chiêu a. Nhị hoàng tử âm trầm nhìn lấy Tam công chúa, trước đó hắn vẫn là muốn quá mức đơn giản, vốn cho rằng Tam công chúa cũng chỉ là để Tô Mục rơi vào chúng mũi tên chi mà thôi, nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao lấy Tô Mục năng lượng, tại trong đế đô có thể uy hiếp được Tô Mục người đã không nhiều. Mà Tam công chúa những cái kia thủ đoạn, cũng chỉ là đối người theo đuổi hữu dụng, đối những cái kia thông thiên cảnh cường giả, không hề có tác dụng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Phương Hoành trở về, Tam công chúa giăng ba câu, sẽ đưa đến lớn như thế hiệu quả. Trên diễn võ trường, Phương Hoành bị Tô Mục lời nói cả kinh thần sắc đọc lại, hắn tại chiến trường rong đuổi nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua như thế cùng nhân. Ha ha. Một lát sau, Phương Hoành ngửa đầu cười ha hả. Có gan, Tô Mục, ngươi để cho ta coi trọng mấy phần. Tới, cùng ta tử chiến. Tiếp lấy Phương Hoành hét to, hắn sao lại sợ một cái cuồng vọng thiếu niên. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhảy trên diễn võ tràng. Mặc kệ đối phương có bao lớn công lao, mặc kệ đối phương là ai, bất luận cái gì muốn đối phó muốn giết hắn người, thì phải thừa nhận hậu quả. Thế gian không khác, không dám giết người. Dừng tay. Không cho phép đánh. Ai cũng không cho phép động thủ. Nhìn đến Tô Mục nhảy trên diễn võ tràng, quản gia gấp, những cái kia lao tướng gấp, đại hoàng tử càng là gấp đến độ nhảy dựng lên, tất cả đều tiến lên ngăn cản. Tô Mục, ngươi tỉnh táo, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Đại hoàng tử khuyên bảo Tô Mục, Phương Hoành giống như ngươi, đều là đế quốc công thần, những năm này lập công vô số, ngươi không thể giết hắn. Phương Hoành bên kia, càng là 59 cái lao tướng đang khuyên hắn, còn có quản gia. Đại hoàng tử, đây cũng không phải là ta tại gây chuyện. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Đến mức công lao, hắn đem hoàn chỉnh tâm pháp lấy ra, đủ để bù đắp được Phương Hoành 20 năm chiến công. Ta biết, thế nhưng là, đại hoàng tử cười khổ, hắn cái nào lại không biết điểm ấy, nhưng Phương Hoành, thật không thể động, nhất động thì hết. Ngươi cũng đã biết hắn một khi bỏ mình, hội ý vị như thế nào sao? Biên cương bạo động, chiến sự thất bại, đế quốc bách tính, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đại hoàng tử cũng không có theo chính mình lợi ích góc độ xuất phát, mà chính là theo toàn bộ đế quốc góc độ xuất phát. Tam công chúa cười lạnh nhìn lấy một màn này, Dương Dương tự đắc tiếp tục uống rượu, nàng biết Phương Hoành cùng Tô Mục đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lại thế nào khuyên đều vô dụng. Lan đi, ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, càng sẽ không ảnh hưởng biên cương. Phương Hoành hét to lấy đẩy ra người chung quanh, hôm nay hắn là quyết tâm muốn làm thị Tô Mục, bất kỳ người nào đều không được nhúng chàm hắn Tam công chúa. Các ngươi hộ đến nhất thời, hộ đến hắn cả đời sao? Phương Hoành câu nói này, trực tiếp để những cái kia lao tướng cùng quản gia sắc mặt tái xanh, thì liền đại hoàng tử sắc mặt đều trầm xuống, trên mặt hiện lên lệ khí, Phương Hoành, thật ngông cuồng. Đại hoàng tử, ngươi cũng nghe được đi. Tô Mục nhún nhún vai, Phương Hành tự tìm cái chết có thể trách đến hắn sao? Đại hoàng tử hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Tô Mục không có mở miệng, không có nắm chắc sự tình, hắn sẽ đi làm. Đừng nói Phương Hành, rất nhanh, hắn liền sẽ đem nhị hoàng tử cùng tam công chúa đầu cho trả xuống. Đối với hắn động sát tâm người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Cái kia ngươi phương pháp, thật có thể vận dụng đến trong quân sao? Đại hoàng tử tiếp tục mở miệng, Phương Hành cái này không ngừng nghĩ phiền phức, hắn muốn giải quyết hết. Vừa mới Phương Hành lời nói, đã chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng. Tô Mục gật gật đầu, hắn đem hoàn chỉnh tâm pháp lấy ra, biên cương chiến sự chắc chắn thay đổi chiến cục. Đại hoàng tử lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu. Vậy liền, để hắn đi không dưới diễn võ trường. Ở đáy lòng hắn, đã sớm tưởng Phương Hành chết, tam công chúa dựa vào Phương Hành, hại hắn tổn thất nhiều tên đại tướng, nhưng một mực không có cách nào trừ rơi Phương Hành, hiện tại chính là một cái cơ hội. Yên tâm. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, trực tiếp rút kiếm, đi hướng Phương Hành. Lan đi. Nhìn đến Tô Mục tới, Phương Hành lại lần nữa đem các lao tướng cùng quản gia đẩy ra, bộc phát ra khủng bố sát khí, ép thẳng tới Tô Mục. Chúng lao tướng cùng quản gia gặp sự tình đã không cách nào ngăn cản, đành phải thở dài tránh ra. Bọn họ có thể ngăn cản lần này, cũng vô pháp ngăn cản lần tiếp theo, chỉ có thể duy nhất một lần giải quyết. Tô Mục đem giấy sinh tử ký, bản tướng quân cũng không muốn các loại sẽ có người nhúng tay chiến đấu. Phương Hành khinh miệt ném ra một trương giấy sinh tử đến Tô Mục trước mặt. Ngụ ý chính là, đừng nghĩ có người tới cứu ngươi. Tô Mục cái mạng này, nhất định phải là hắn. Chương 508, Thiên quân phá trận. Nhìn lấy dưới chân sinh tử chiến, Tô Mục ánh mắt phát lạnh, đây là muốn để hắn đem giấy sinh tử nhặt lên sao? Để hắn hướng ngươi vừa hồng cong lưng. Không cần đến ký giấy sinh tử, tối nay ai cũng cứu không ngươi. Vô pháp kiên quyết. Tô Mục băng lãnh mở miệng, trực tiếp huy kiếm thẳng hướng Phương Hành. Gan chó. Phương Hành trên mặt hiện lên lệ khí, cầm lên một cây đại đao thì bổ về phía Tô Mục. Hoành tạo thiên quân. Phương Hành hét to lấy dùng ra chiến kỹ, cái này cửa chiến kỹ phẩm giai tuy nhiên không cao lắm, nhưng ưu thế là ở thẳng thắn thoải mái, có thể đem tự thân lực lượng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bình định hết thể địch nhân. Keng. Đao kiếm giao phong, một cỗ sóng khí ngang tỏa ra bốn phía. Tiểu tử, có chút thực lực. Hai người cũng đã ngưng tụ cương khí khải giáp, Phương Hành thà cười lấy nhìn lấy Tô Mục, trong mắt lóe lên khát ngọ qua mang, trong mắt hắn Tô Mục cũng là một cái không có từng giết bao nhiêu người thằng nhóc con, căn bản không bị hắn để vào mắt. Hướng. Tiếp lấy Phương Hành bạo hống, vung đao lại lần nữa hướng về Tô Mục mãnh liệt bổ. Keng. Bạch. Tô Mục bị một đao bức lui, dây tại diễn võ trường phía trên cọ sát ra một đầu hắc ấn, lớn nhất sau dưới chân chấn động, dẫm nát một khối bản đá mới đứng vững thân hình. Chúng thiên kiêu nhìn lấy, đều là lưỡi. Phương Hành thật sự là một đầu quái vật hình người. Tô Mục đều giết nhiều như vậy thiên kiêu, lại còn không phải hắn đối thủ. Triệt địa cảnh đỉnh phong đều ép không được hắn, chỉ sợ là thật. Tận mắt chứng kiến đến Phương Hành thực lực, tất cả mọi người là tâm sinh kiến kỵ, bọn họ cũng coi như kiến thức đến biên cương tướng sĩ tránh thức lực lượng. Thật đúng là có điểm năng lực. Tô Mục đi loanh quanh cổ tay, Phương Hành đúng là có phách lối lực lượng, thực lực đủ mạnh. Nhưng, chỉ thế thôi. Băng cương hỏa cương phun trào, lẫn vào kiếm cương, lại lần nữa thẳng hướng Phương Hành. Vô pháp kiếm quyết, quy tông. Đinh linh linh. Đến không hết băng hỏa cương kiếm hiện lên, theo Tô Mục công kích, ùn ùn kéo đến hướng về Phương Hành đánh tới. Đây là cái gì chiến kỹ? Phương Hành nhướng mày, băng cương hỏa cương hắn đều đã nghe nói, nhưng cái này chiến kỹ lại là quỷ dị, vẫn là lần đầu gặp. Hoành tạo thiên quân. Nhưng mặc kệ chiến kỹ nhiều sao quỷ dị, hắn như cũng nghiền ép. Chân trái vượt ngang một bước, hai chân bắn ra lực lượng kinh khủng, thẳng giết Tô Mục. Keng. Đinh đinh đinh. Rầm rầm rầm. Tô Mục hiện tại đã có thể đem băng cương hỏa cương hoàn mỹ hòa vào một thanh kiếm phía trên, mỗi một thanh kiếm đều là nổ tung kiếm. Tùy ý Phương Hành công kích lại nhanh, dù lớn đến mức nào mở lớn hợp, cũng không có khả năng bù đắp được ở nhiều như vậy băng hỏa kiếm. Băng hỏa kiếm đối với hắn cũng là cuồng ngoanh lạm tạc, để hắn ứng đối chật vật không chịu nổi. Cái này đến cùng là cái gì chiến kỹ? Phương Hành ứng đối khó khăn, cương khí khải giáp cũng nhanh kháng chịu không nổi cái này chờ oanh tạc, dù hắn thân kinh bách chiến, cương khí hùng hậu, cũng không thể chống đỡ được nhiều lần như vậy công kích. Độ tội. Vấn thế. Quy tông. Tô Mục cũng không có bởi vì ngăn chặn Phương Hành mà dừng tay, ngược lại càng thêm mãnh liệt công kích, ba điều ám mạch chi bên trong nguyên châu điên cuồng tiêu đốt, điên cuồng ra chỉ sức mạnh công kích. Đinh linh linh. Băng hỏa kiếm lại lần nữa không ngừng hiện lên, sau đó hội tụ đến xích huyền kiếm phía trên, hung hăng bổ về phía Phương Hành. Uống. Phương Hành vốn là ứng đối mệt mỏi, nhìn đến Tô Mục càng thêm hung ác giết đi lên, lập tức kinh hại đến biến sắc, không chút do dự liền sử dụng ra bản thân sát chiêu. Thiên quân phá trận. Keng. Đại đao vung ra, trực tiếp đem còn lại băng hỏa kiếm quét diệt. Chết. Phương Hành sát khí ngút trời, nhắm thẳng vào Tô Mục mi tâm. Vậy mà làm cho hắn dùng ra sát chiêu, cho dù là thắng, đó cũng là hắn sỉ nhục. Cho dù là trên chiến trường, đều không ai có thể ép hắn dùng ra sát chiêu. Tô Mục, có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Mọi người gặp Tô Mục cùng Phương Hành đều dùng ra thực lực mạnh nhất, không khỏi đứng người lên, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, tâm đều đã nhắc đến cổ họng, hiệp này, ai thắng ai thua. Đinh. Oanh. Thanh thúy thanh âm giống như tiếng chuông, tiếp cận lấy cũng là vang trời tiếng vang. Giang rắc giang rắc. Oanh. Trong nháy mắt, trên diễn võ trường bản đá đều vỡ vụn, Tô Mục hai người dưới chân, càng là trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái hố to. T. Nhìn lấy một màn này, những cái kia thiên tiêu toàn đều tê cả da đầu lên, điên cuồng hít sâu một hơi. Một cái này, đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Làm sao lại, dạng này? Phương Hành gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc từ dữ tợn biến thành không cam lòng, biến thành không thể tin. Keng. Sau một khắc, Phương Hành trên tay đại đao trực tiếp vỡ nát. Ba ba ba. Đại đao mảnh vỡ đánh vào Phương Hành cương khí trên khải giáp, trực tiếp thì cắt đi vào. Không. Tiếp lấy Tô Mục công kích không ngừng, lợi kiếm tiếp tục bổ về phía hắn, Phương Hành trong cổ phát ra không cam lòng nổ hống, hắn chinh chiến 20 năm, giết địch vô số, chưa bại một lần, hôm nay chỉ là cùng Tô Mục ba cái hiệp sẽ chết, há có thể cam tâm. Cái này bại, không tốt. Dừng tay. Nhìn đến Tô Mục nghiền ép giống như thắng lợi, mọi người sắc mặt cũng biến, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, Tô Mục đây là thật muốn giết Phương Hành. Trên diễn võ trường những cái kia lao tướng càng là kinh hô vội vàng xông đi lên ngăn cản, Vương phủ quản gia tuy nhiên không quen nhìn Phương Hành, nhưng cũng tranh thủ thời gian xuất thủ đi ngăn cản Tô Mục. Nhưng thì đã trễ. Đinh. Tô Mục một kiếm chẻ dọc, thậm chí dùng tay phải tủi trỏ đè ép kiếm phong vỗ xuống, một đốm lửa theo Phương Hành đỉnh đầu một đường kéo dài đến lòng bàn chân. Chúng lao tướng cùng quản gia thân hình trì trệ, cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Phương Hành, tâm trực tiếp lạnh một nửa. Bọn họ biết, Phương Hành đã hết. Phương Hành mặt mũi tràn đầy không cam lòng đứng ở nơi đó, hai mắt thất thần, lảo đảo một bước, trên thân cương khí khải giáp phân vì làm hai nửa, sau đó phân mảnh. Một giọt máu tươi theo Phương Hành đỉnh đầu nhỏ xuống, tiếp theo chính là máu tươi bắn tung tóe, cả người một phân thành hai. Ầm. Theo Phương Hành hai nửa thi thể ngã trên mặt đất, trong lòng mọi người đều là run lên. Tối nay gió mát, lạnh hơn. Phương Hành, chết. Tiếp lấy tất cả mọi người trầm mặt xuống, một đời thiên tiêu, ba cái hiệp thì chết. Sau một lúc lâu, mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ánh mắt phức tạp. Thế hệ tuổi trẻ, hắn còn có địch thủ sao? Khó trách một đêm có thể trả mấy chục thiên tiêu, cái này thực lực, quả thực vô địch. Đại hoàng tử, gặp phải quý nhân a. Mọi người quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, trong lòng cảm thán, Tô Mục cũng là đại hoàng tử quý nhân. Lấy Tô Mục yêu nghiệt thiên phú, trưởng thành còn cần bao lâu thời gian? Một năm, vẫn là hai năm. Đến lúc đó, đại hoàng tử cũng chỉ có thể nhìn lên Tô Mục. Mà đế quốc đế vị, chỉ sợ cũng chỉ ở Tô Mục một lời ở giữa. Tô Mục nói ai có thể làm đế chủ, cũng chỉ có thể do ai tới làm. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhìn lấy Tô Mục thần sắc một trận phức tạp về sau, thần sắc đều biến đến dữ tợn, kể từ hôm nay, ai còn dám đối phó Tô Mục, bọn họ như là lại để cho Tô Mục sống sót, vậy bọn hắn nhiều năm tâm huyết thì tất cả đều nước chảy về biển đông. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Tô Mục, xem như ngươi lợi hại, nhưng rất nhanh, ngươi thì sẽ gặp phải biên cương tướng sĩ điên cuồng trả thù. Tam công chúa lòng tràn đầy lệ khí, sắc ý tùy tâm mà sinh. Keng. Tô Mục lợi kiếm thu vỏ, quét mọi người liếc một chút, ánh mắt rơi tại quản gia trên thân. Quản gia, đi thôi. Quản gia hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, có biết hay không tối nay giết Phương Hành, gặp phải hậu quả gì? Ai? Trong lòng thở dài, lắc đầu liền mang theo Tô Mục rời đi. Nhưng hai người vẫn chưa đi phía dưới diễn võ trường, thì có 59 người cản bọn họ lại đường đi. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 509, một người phá trận. Phương Hành cuối cùng là chết. Đại hoàng tử nhìn lấy Phương Hành biến thành hai nửa ngược lại tại diễn võ trường phía trên, thở dài một ngụm trọc khí, Tô Mục lại giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Chuyến mắt thấy Tô Mục, ánh mắt lấp lóe, là đúng Tô Mục thưởng thức. Đáng tiếc những dược liệu kia cũng tìm không được nữa, thuê mướn ám kinh người cũng không có tra được. Đại hoàng tử trong lòng thở dài, Tô Mục như thế giúp hắn, bất kể có phải hay không là thuận tiện, hắn đều muốn cho điểm hồi báo, có thể hai thứ này Tô Mục cần có nhất đồ vật, hắn đều không có làm đến. Tô công tử thật sự là quá mạnh. Tuyệt đại thiên tiêu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có hắn tương trợ, là chúng ta may mắn sự tình. Nghe lấy bên người quan viên tướng lãnh cảm thán, đại hoàng tử hoàn hồn, khóe miệng không khỏi dương lên, bất luận cái gì ca ngợi, Tô Mục đều đáng giá. Nhưng rất nhanh khóe miệng của hắn nụ cười thì biến mất, nhìn lấy trên diễn võ trường ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ muốn làm gì? Chỉ thấy cái kia 59 cái lao tướng, toàn bộ ngăn lại Tô Mục, mục đích khẳng định không tốt. Bọn họ muốn đối phó Tô công tử. Khẳng định là, bọn họ đều là trấn thủ biên cương lao tướng, không giống chúng ta trấn thủ tại trong đế quốc, bọn họ đều cùng Phương Hoành quan hệ không ít. Việc này từ Phương Hoành bốc lên, cũng là hắn ném giấy sinh tử, hiện tại thì không nhận nợ. Đại hoàng tử dưới trướng những quan viên kia tướng lãnh lập tức thì cho tức giận đến không nhẹ, như thế thua không nổi. Có thể hay không muốn chút mặt? Đều là biên cương con người kiên cường, có thể hay không giảng điểm quy củ? Tam công chúa thấy cảnh này, khóe miệng dương lên, quả nhiên, không ra nàng sở liệu. Tô Mục, hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hôm nay cũng chỉ là cái này 59 cái lao tướng, mà lấy về sau, nhưng chính là thiên quân vạn mã. Các ngươi muốn làm gì? Vương phủ quản gia quét mắt một vòng những cái kia lao tướng, sắc mặt tái xanh, quát nói việc này từ Phương Hoành bốc lên, chiến đấu cũng quang minh chính đại, các ngươi còn muốn vì Phương Hoành báo thù không thành? Người cũng đã chết, còn muốn đối phó đế quốc công thần? Những cái kia lao tướng nhìn cũng không nhìn quản gia liếc một chút, ánh mắt một mực rơi vào Tô Mục trên thân. Vô luận như thế nào, Phương Hoành dù sao cũng là chúng ta chiến hữu, chúng ta cộng đồng chinh chiến hơn 10 năm, hôm nay hắn thì chết tại trước mặt chúng ta quyết không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tô Mục, luận tối nay cống hiến, ngươi là lớn nhất, Phương Hoành cũng đã làm sai trước, chúng ta không có tư cách khiêu chiến cùng đối phó ngươi, nhưng việc này, ngươi tổng muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không chỉ có là chúng ta, biên cương tất cả tướng sĩ cũng sẽ không phục, hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Thuyết pháp? Tô Mục cười nhạt một chút, lạnh lùng mở miệng, cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ muốn ta cho hắn đền mạng hay sao? Hắn chết, chỉ là tài nghệ không bằng người, không coi ai ra gì. Dưới mặt nạ, tất cả lao tướng sắc mặt tái xanh, trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng vô pháp phản bác. Các ngươi muốn thuyết pháp thật sao? Tiếp lấy Tô Mục ánh mắt phát lạnh, một lần nữa rút kiếm. Vậy ta thì cho các ngươi một cái thuyết pháp. Đem thuẫn bài nhặt lên. Cái gì? Những cái kia lao tướng cùng nhau sửng sốt, cho bọn hắn cái gì thuyết pháp? Để bọn hắn nhặt lên thuẫn bài làm gì? Nhặt lên? Không phải muốn thuyết pháp sao? Tô Mục không thể nghi ngờ hết to, hiện tại thì cho các ngươi một cái thuyết pháp. Những cái kia lao tướng nghi hoặc liếc nhau, sau đó liền đi qua đem những cái kia thuẫn bài nhặt lên, bọn họ đều muốn nhìn Tô Mục đến tột cùng làm sao cho bọn hắn thuyết pháp. Tổ phương trận. Hả? Nghe đến Tô Mục lời nói, những cái kia lao tướng lại lần nữa sững sờ, tổ phương trận làm gì? Bọn họ phương trận không phải sớm đã bị ngươi cho phá sao? Tổ phương trận. Tô Mục lại lần nữa hét to, hai đứa sao? nghe không được hắn tại nói cái gì. Những cái kia lão tướng không tình nguyện bắt đầu tổ phương trận, bọn họ còn chưa từng có bị như thế răn dạy qua, nhưng răn dạy bọn họ người là Tô Mục, là duy nhất phá vỡ bọn họ phương trận người, đều không tiện phát tác. Chờ một chút. Những cái kia lão tướng vừa mới bắt đầu tổ phương trận, đột nhiên ý thức được cái gì, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nét mặt biểu lộ không thể tin. Chẳng lẽ hắn là muốn? Chẳng lẽ hắn là phải tiếp tục phá vỡ lão tướng phương trận? Trong đầu của bọn họ suy nghĩ còn không có muốn xong, diễn võ trưởng phía dưới kinh hô thì nói thẳng ra bọn họ ý nghĩ. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra Tô Mục mục đích. Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Cái tên điên này. Đó lấy, những cái kia hạch tâm thiên kiêu thì hàm răng cũng bắt đầu đánh nhau, nhìn lấy Tô Mục bọn họ tùy tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Bọn họ 30 người đều công không phá được phương trận, bị Tô Mục đội ngũ công phá, vậy liền coi là hiện tại Tô Mục còn muốn một người đi công phá lao tướng phương trận. Một người đối cứng, một người sánh ngang 30 người. Đội ngũ phá phương trận, chủ tướng lại phá phương trận. Đây không phải người điên là cái gì? Đừng nói bọn họ, thì liền quản gia đều bị Tô Mục cử động điên cuồng dọa cho phát sợ. Chẳng lẽ hắn vừa mới không chỉ huy đội ngũ phá phương trận nguyên nhân chính là cái này? Quản gia khó khăn nghĩ thầm, nhìn lấy Tô Mục hầu kết nhấp nô, cuối cùng là chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt? Ta để cho các ngươi tổ phương trận. Tô Mục có thể mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì, mỗi chữ mỗi câu băng lãnh hết to. Hắn hiện tại cho các ngươi thuyết pháp, còn đang lãng phí hắn thời gian. Những cái kia lão tướng hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt từng cái lại lần nữa âm trầm, trong mắt lộ ra khuất đục. Địch quốc chiến thuật bên trong, khó khăn nhất phá giải chính là cái này phương trận, địch quốc dùng cái này phương trận trực tiếp quét ngang chiến tuyến mấy trăm dặm. Đây là treo trên người bọn hắn lớn nhất sỉ nhục. Bọn họ dùng 3 tháng đều không cách nào phá vỡ phương trận, Tô Mục phá mở một lần coi như, còn muốn một người lại phá một lần, đây chính là trên người bọn hắn tiếp tục tạo nên sỉ nhục. Đây là đối bọn hắn trần trụi nhục nhã. Tô Mục, nếu như ngươi thuyết pháp cũng là tại nhục nhã chúng ta, cái kia rất không cần phải. Chúng ta trấn thủ biên cương là vì bảo vệ quốc gia, không phải đến thụ ngươi nhục nhã. Tô Mục, làm người đừng quá tự ngạo, ngươi một người công không phá được chúng ta phương trận, chúng ta sẽ không bị ngươi dùng đến nhục nhã. Tô Mục nghe đến cười lạnh, đạm mạc nói các ngươi cho rằng ta là tại không biết tự lượng sức mình nhục nhã các ngươi. Những cái kia lão tướng hừ lạnh không có lên tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Bọn họ phí tổn 3 tháng đều không phá nổi phương trận, Tô Mục lại muốn một người phá vỡ, đây chính là si tâm vọng tưởng. Càng là đang mắng bọn hắn biên cương tất cả mọi người là phế vật. Đương nhiên, Tô Mục nếu là thật sự có cái năng lực kia đơn độc phá vỡ bọn họ phương trận, tự nhiên không thể nói là nhục nhã. Nhưng khả năng này sao? Tổ trận. Tô Mục ánh mắt lạnh hơn, hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn, đã nói là nhục nhã, vậy liền nhục nhã đi. Lại không tổ trận, ta thì từng cái giết các ngươi. Nói xong, kiếm chuyển hướng, không muốn hoài nghi hàn kiếm, phải chăng sắp bén. Ngươi, càn rỡ cùng cực. Tốt, hôm nay chúng ta thì nhìn ngươi có bao lớn bản sự. Chúng lao tướng không thể chịu đựng được, lửa giận ngập trời hét to, sau đó bắt đầu tổ kiến phương trận. Như là Tô Mục không phá nổi bọn họ phương trận, bọn họ chắc chắn sẽ để Tô Mục biết được, nhục nhã bọn họ đại giới. Bang bong bong bang bong bong. Liền xem như thiếu một người, thuẫn bài thành bảo, vẫn là phòng thủ kiên cố. Coi như lại cho cái kia 39 chi đội ngũ một cơ hội, như cũ công không phá được bọn họ phương trận. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, gặp bọn họ phương trận tổ kiến tốt, ba điều ám mạch lực lượng trong nháy mắt phun trào, đem còn thừa nguyên châu toàn bộ tiêu đốt. Oen, tách tách tách. Theo Tô Mục huy kiếm, ánh lửa hiện lên, bên phải đỏ bừng, không gian đều bị tiêu đốt. Bên trái, nước đá điên cuồng lan tràn. Cong. Ngay sau đó, kiếm ý ngút trời, giống như thần kiếm ra thế, vung xuống nhân gian. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 510, kiếm thế cường uy. Hắn thật phải làm như vậy. Gặp Tô Mục lại nhiều lần buộc những cái kia lão tướng gây dựng lại phương trận, diễn võ trưởng phía dưới những người kia thật sự là không thể nào hiểu được Tô Mục tại sao muốn làm như thế, liền xem như muốn nhục nhã những cái kia lão tướng, nhất định phải dùng loại phương pháp này. Tự lấy nhục sao? Hắn lực lượng bắt nguồn từ chỗ nào? Nhìn đến những cái kia lão tướng lại lần nữa tổ thành phương trận, mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, càng là không thể nào hiểu được, coi như Tô Mục thực lực đủ mạnh, vậy cũng chỉ có thể tại triệt địa cảnh hậu kỳ phía dưới xính xính uy phong, lão tướng phương trận, đừng nói triệt địa cảnh hậu kỳ, triệt địa cảnh đỉnh phong đến đều phá không. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền biết Tô Mục lực lượng bắt nguồn từ ở đâu. Thật mạnh thuộc tính lực lượng. Nhìn đến Tô Mục một bên nhiệt độ cao, một bên cực hàn, tất cả mọi người là một cái dùng mình, tại giết phương hoành thời điểm, Tô Mục còn không có sử dụng ra thực lực chân chính. Mà cái này mới là Tô Mục lực lượng mạnh nhất. Vụt. Làm sao có khả năng? Liền tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, đột nhiên một số người nhảy dựng lên, so tại chỗ người khác càng thêm kinh hãi nhìn lấy Tô Mục. Trong lòng mọi người chấn động, nhìn lấy lao ra những người kia, ánh mắt trực tiếp bạo trừng. Những thứ này người, có thể tất cả đều là thông thiên cảnh cường giả. Bên trong thì bao quát Lý giám chính cùng những cái kia đại giám thi. Bọn họ, làm sao? Thông thiên cảnh phía dưới người tập thể mộng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì có thể đem những cái kia thông thiên cảnh hoảng sợ thành như thế? Cái này bên trong có cái gì bọn họ không nhìn thấy đồ vật? Tại sao có thể như vậy? Hắn mới triệt địa cảnh tầng 3A. Hắn là làm sao làm được? Những cái kia thông thiên cảnh, nhìn lấy Tô Mục đều là mặt mũi tràn đầy khó khăn, không thể tin thì thảo. Nghe lấy bọn hắn tự lẩm bẩm, hắn người nhất thời vò đầu bứt tai lên, đánh cái gì bí hiểm a, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình nói rõ ràng a? Chư vị đại nhân, các ngươi đến cùng thấy cái gì, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Một cái thiên kiêu thật sự là nhịn không được, hô to hỏi. Những cái kia thông thiên cảnh cường giả trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng. Tô Mục, lĩnh ngộ kiếm thế. Kiếm thế? Mọi người sững sờ một chút, ngay sau đó cả kinh trừng mắt, không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Hắn không phải nói không có lĩnh ngộ kiếm thế sao? Làm sao đột nhiên liền thành kiếm thế? Bất quá bọn hắn kinh hãi cũng không có duy trì liên tục bao lâu, kiếm thế tuy mạnh, cũng rất lớn, nhưng so với băng cương cùng hỏa cương, thì lộ ra thường thường không có gì lạ, cũng không có dọa người như vậy. Nhưng những cái kia thông thiên cảnh lại như cũng là không gì sánh được kinh hãi, coi như Tô Mục sớm có thuộc tính lực lượng, coi như đây là một cái kinh hãi thế tục sự tình, nhưng bọn hắn đều không có tu luyện tới đan nguyên cảnh đi, càng không có lĩnh ngộ qua thuộc tính lực lượng, căn bản không biết đó là cái gì tư vị. Kiếm thế khác biệt, bọn họ hoặc là lĩnh ngộ qua, hoặc là không thể thành tựu, đối với thành tựu kiếm thế độ khó khăn đều vô cùng rõ ràng, mà bọn họ thông thiên cảnh đều khó mà làm đến sự tình, lại bị một thiếu niên làm đến, vẫn là tại triệt địa cảnh làm đến, há có thể không kinh hãi. Hắn so ta trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục, rung động bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nàng coi là Tô Mục chỉ huy đội ngũ công phá lao tướng phương trận liền đã đầy đủ yêu nghiệt, có thể vạn vạn không nghĩ đến đây chẳng qua là Tô Mục bày ra một góc của băng sơn mà thôi. Nàng hiện tại càng cảm giác ra ra của nàng lựa chọn là đúng, rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, nhìn người sẽ không sai. Quy Tông. Trên diễn võ trường, Tô Mục có thể sẽ không đi quản mọi người có nhiều rung động, ánh mắt lạnh lùng khua tay xích huyền kiếm, băng hỏa kiếm không ngừng hiện lên, dung hợp kiếm thế kiếm ý, không ngừng hội tụ tại xích huyền kiếm phía trên. Đinh linh linh. Chỉ một thoáng, xích huyền kiếm thì biến thành một thanh lập loè cự kiếm. Mở. Khua tay cự kiếm, Tô Mục hét to lấy bổ về phía lao tướng phương trận. Công phá phương trận, thực rất đơn giản, cái kia chính là lấy điểm phá diện. Nhưng cái này lấy điểm phá diện muốn vô cùng mãnh liệt, không thể để cho trong phương trận bất luận kẻ nào kịp phản ứng cùng với trợ giúp, dạng này mới có thể làm đến nhất kích đánh tan. Hướng. Trong phương trận, 59 cái lao tướng hét to, điên cuồng tuôn ra bên trong thân thể tất cả lực lượng, toàn bộ ra chỉ tại trên tấm chắn. Không có một người đem lực lượng dùng cho bảo hộ tự thân, toàn lực phòng ngự. Bọn họ tuyệt sẽ không để cho Tô Mục một người phá vỡ phương trận. Tô Mục cũng tuyệt không có khả năng phá vỡ bọn họ phương trận. Keng. Ầm ầm. Diễn võ trường phía dưới mọi người, nghe đến tiếng vang oanh minh trên mặt lóe qua đau cho, lập tức che hai lỗ tai, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị chấn đau, xé rách. Loảng xoảng. Thuấn bài tiếng va chạm vang lên lên, sau một khắc, vỡ tan âm thanh không ngừng lan tràn. Răng rắc răng rắc. Đùng. Đùng. Đùng. Tê. Bay lên không trung những cái kia thông thiên cảnh cường giả, nhìn lấy một màn này cùng nhau hoảng sợ hít sâu một hơi. Chỉ thấy những cái kia lão tướng trong tay không thể phá vỡ thuấn bài, vậy mà khối khối phá nát, hóa thành mảnh vỡ vẩy ra trên không trung. Phanh phanh. Ngay sau đó, những cái kia lao tướng toàn bộ bay rất ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất toàn bộ đẫm máu, thậm chí không một người thanh tỉnh, tất cả đều ngất đi. Mà đây chính là không cho mình thêm cương khí khải giáp phòng ngự lại giới. Một khi phương trận thuẫn bài một phá, bọn họ thì cũng không có xác rùa đen một dạng, yếu ớt cùng cực. Ầm ầm. Tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trung ương diễn võ trường xuất hiện một đạo dài đến hơn 20 mét vết kiếm khẽ rãnh. Nương, hắn còn là người sao? Những cái kia thông thiên cảnh trực tiếp nhìn tê cả da đầu. Bọn họ giờ phút này thậm chí cũng hoài nghi, Tô Mục mới là thông thiên cảnh, là tại chỗ duy nhất thông thiên cảnh. Khủng bố như vậy lực phá hoại, quả thực làm cho người giận sôi. Ngoa tào, ngoa tào. Tiếp cận lấy mọi người thấy cảnh này, cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, vô luận địa vị cao thấp, tất cả đều là hoảng sợ thất sắc. Một màn này cho bọn hắn mang đến rung động, thắng qua trước kia tất cả. Tô Mục thì giống như thần, vô địch, nghiền ép. Giờ khắc này, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh, bởi vì tất cả người cũng không biết nên nói cái gì, càng tìm không thấy cái gì từ để hình dung Tô Mục biến thái thực lực. Hô, keng. Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, trên diễn võ trường cũng chỉ có hắn lợi kiếm thu vào thanh thúy thanh. Thuyết pháp này, đủ sao? Quét mắt một vòng toàn bộ ngất đi lao tướng, Tô Mục khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quay người nhìn về phía bị hoảng sợ ngốc quản gia. Quản gia, chúng ta nên đi, không phải vậy vương gia đều chờ không nổi. Nhấp nâu ngữ khí, phảng phất vừa mới đây hết thảy, chẳng qua là lại nhỏ bất quá sự tình. Quản gia nhìn một chút những cái kia lao tướng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ánh mắt chừng chừng quay người rời đi, giống một cái xác không hồn. Quản gia, đi nhầm a, bên kia muốn đi ngoại viện. Tô Mục bước chân dừng lại, im lặng nhìn lấy quản gia, đừng nói cho hắn vương gia thư phòng là tại ngoại viện. A, đi nhầm sao? Quản gia đi mấy bước mới hoàn hồn, nhìn lấy đi hướng bên ngoài viện đường, nét mặt biểu lộ ngượng ngập, hắn làm vương phủ quản gia nhiều năm như vậy, thế mà liền đường cũng không nhận ra. Cười khổ quay người, nhìn về phía Tô Mục, cười khổ càng sâu, muốn không phải ngươi đem hắn sợ đến như vậy, hắn đến mức liền đường đều đi nhầm sao? Tô công tử, mời tới bên này. Quản gia hít sâu một hơi, cưỡng chế rung động trong lòng sau đối Tô Mục ôm quyền dẫn đường. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 511, vương gia tốt vợ người. Tô Mục người đâu? Tô Mục theo quản gia sau khi đi thật lâu, trên diễn võ trường mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đi. Mọi người khó khăn nuốt nước miếng, Tô Mục cho bọn hắn mang đến rung động, đến bây giờ chưa tiêu. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Chỉ chốc lát, những cái kia thiên kiêu thì cũng bắt đầu kêu rên, thì liền Thương Chiêu Vương phủ thiên kiêu cũng không ngoại lệ, Tô Mục thật sự là quá mạnh quá yêu nghiệt, đã đến bọn họ chỉ có thể nhìn lên cấp độ. Dạng này yêu nghiệt thiên tài xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, để bọn hắn đều vô pháp tiếp nhận. Khó trách Viên thiếu gia hội coi trọng như vậy hắn. Lý Giám Chính hoàn hồn sau nhìn về phía Viên Tiêu, ánh mắt một trận lấp lóe về sau thì lòng sinh cảm thán, tại trước đó Tô Mục giúp Viên Tiêu cưỡng ép đột phá cảnh giới thời điểm hắn không có ngăn cản, hiện tại xem ra là đúng. Có thể kết bạn như thế một cái yêu nghiệt, là Viên thiếu gia vinh hạnh. Lý Giám Chính lẩm bẩm, trong lòng nhớ tới tại Vân Hải lâu phát sinh sự tình, may mắn lúc đó đi kịp thời, không phải vậy sẽ không có ngày nay cái này kinh hãi thế tục một màn, Viên Tiêu càng không khả năng ngay tại chỗ đột phá triệt địa cảnh. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa tiêu hóa xong rung động về sau, cũng là hoàn toàn như trước đây thần sắc dữ tợn, sau đó cũng là càng cường sát hơn tâm. Đại hoàng tử bọn họ sau khi lấy lại tinh thần, thì nhìn lấy Tô Mục phương hướng lòng tràn đầy chờ mong, Tô Mục lần này gặp mặt Thương Chiêu Vương, tất nhiên chỗ tốt không nhỏ, lôi kéo Thương Chiêu Vương cơ hội phi thường lớn. Tô Mục đi theo quản gia đến một chỗ yên lặng tiểu viện bố trí lịch sự tao nhã, thanh đằng dưới kệ còn có một cái bàn đá về sau mới là thư phòng. Tô công tử, vương gia sau đó liền sẽ đến, còn mời hơi chút chờ đợi. Quản gia đem Tô Mục đưa đến thư phòng về sau, thì cung kính ổn quyền. Tô Mục gật gật đầu, quản gia liền xoay người rời đi. Tô Mục ngồi trong thư phòng, quét mắt một vòng thư phòng bố trí, trong thư phòng đặt nhiều nhất đồ vật cũng là sách cổ, còn có một số thẻ tre, cơ bản đều là một số binh pháp. Ánh mắt quét đến giá sách đằng sau, Tô Mục ánh mắt chớp động, đứng dậy đi đến giá sách đằng sau xem xét, chỉ thấy treo trên tường một bức họa, họa bên trong là một cái nở nang nữ tử, khuôn mặt kiều mị, dáng người mập mà không ngán, rộng rãi lụa mỏng lại không cách nào ngăn trở ngạo nghễ dáng người. Đường Đường vương gia trong thư phòng, lại treo lấy một bức mỹ nữ đồ, cái này khiến Tô Mục cảm thấy thẳng ngoài ý muốn, tuy nhiên nam nhi bản sắc, nhưng thân thể vì một cái trong đế quốc hy vọng lớn nhất đại vương gia đem loại này đồ bày trong thư phòng, chung quy là không thích hợp lắm. Trừ phi là thật thích đến cực điểm. Chẳng lẽ vương gia ưa thích vợ người hay sao? Này tấm mỹ nữ đồ không biết là ai thư pháp, Tô Mục chỉ có thể nghiền ngẫm một chút, sau đó liền không có lại nhìn. Rốt cuộc Thương Chiêu Vương có cái gì ham mê, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là tới gặp Thương Chiêu Vương một mặt mà thôi. Tiếp tục chờ đợi thời gian một nén nhang, nhưng vẫn là không thấy Thương Chiêu Vương đến, Tô Mục chờ có chút nhàm chán, thẳng thắn thì nhấc lên trong thư phòng một bầu rượu, đi ra thư phòng, ngồi đi ra bên ngoài trước bàn đá nâng chén đối nguyệt. Lại chờ nửa khắc đồng hồ, bên ngoài sân nhỏ rốt cục vang lên tiếng bước chân. Tô Mục đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn qua, rốt cục tới sao? Có thể tiếp xuống tới đập vào mi mắt, lại là một cái nở nang phụ nhân, đồng thời áo bào rộng rãi, bên hông một đầu tử câm thắt rất lỏng, đơn giản một giải thì mở. Tô Mục mi đầu cao lại, đừng nói cho hắn phụ nhân này chính là Thương Chiêu Vương. Phụ nhân vội vã tiến vào tiểu viện, một đường hướng lấy thư phòng đi đến, tối nay là nàng thị tầm thời gian, nàng tới nhìn lại một chút trong thư phòng tâm kia mỹ nữ đồ áo mặc lấy, nhìn xem hôm nay mặc lấy phải trang phù hợp vương gia tâm tư, dùng cái này lấy được vương gia niềm vui. Còn chưa đi đến thư phòng, phụ nhân liền phát hiện trong tiểu viện còn có người, cả kinh vội vàng nắm chặt y phục, quay đầu nhìn qua. Nhìn đến thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu Tô Mục, phụ nhân sắc mặt biến đổi, ngay sau đó trừng mắt, hoảng sợ nói Tô Mục. Nghe tiếng Tô Mục quay đầu nhìn qua, biết hắn, thế nào lại là ngươi? Xác nhận là Tô Mục, phụ người thần sắc nhất thời biến đến dữ tợn, đầy mắt toán độc, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Phụ nhân đoán hận cùng sát ý để Tô Mục cảm thấy rất là kỳ lạ, hắn nhận biết ngươi sao? Thế nào, mới lâu như vậy không thấy, ngươi thì không biết ta? Phụ nhân gặp Tô Mục không nhớ rõ nàng, dữ tợn mở miệng cười, còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, vừa mới qua đi bao lâu, liền đem nàng quên mất không còn một mảnh. Ngươi quên, nàng cũng không có quên. Tô Mục mi đầu sâu nhăn, nhìn chằm chằm phụ nhân, cái này mới chậm rãi nhớ tới một người. Nghiêm Bình. Gặp Tô Mục rốt cục nói ra nàng tên, Nghiêm Bình cười lạnh liên tục, rốt cục nhớ tới nàng. Nhìn lấy Nghiêm Bình, Tô Mục trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, cái này vẫn chưa tới một năm, Nghiêm Bình trên thân phát sinh biến hóa, quả thực có thể xưng long trời lỡ đất. Không chỉ có người càng xinh đẹp, cũng nhiều ra một cô rất mạnh vẻ quyến rũ, hoàn toàn không còn võ phủ học viên trong miệng lao yêu bà hình tượng. Này Nghiêm Bình, cũng là võ phủ bên trong đạo sư, Đỗ Sĩ Kiệt vợ. Ngày đó Đỗ Sĩ Kiệt bị Hoa Lăng Phong giết chết, Nghiêm Bình bị phó phủ chủ phế bỏ, sau đó thì biến mất tung tích, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay sau đó Tô Mục thì ánh mắt lạnh lẽo, hắn một mực thờ phụng Trảm Thảo Trừ Căn, Nghiêm Bình xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ tới Nghiêm Bình bị phế còn có thể đi vào đến đế đô, vẫn là trong vương phủ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nghiêm Bình cười lạnh, thần sắc biến đến ngạo nghễ. Ta hiện tại thế nhưng là vương phi, Thương Chiêu Vương sủng ái nhất phi tử. Ngươi? Tô Mục có chút không dám tin tưởng, Nghiêm Bình tư sắc tuy nhiên tính toán là không tệ, nhưng cũng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhiều nhất là dáng người ngạo người, Thương Chiêu Vương sẽ thích Nghiêm Bình loại này để tang chồng trung niên nữ nhân. Nhưng nhớ tới vừa mới nhìn đến mỹ nữ đồ, Tô Mục thì giật mình. Thương Chiêu Vương thật đúng là khẩu vị đặc biệt. Ngươi hẳn là tu luyện mỹ công a? Tiếp lấy Tô Mục lạnh lùng mở miệng, Nghiêm Bình có thể bị Thương Chiêu Vương yêu thích, trên người bây giờ còn có tu vi, đồng thời còn không yếu, khẳng định không chỉ là Thương Chiêu Vương khẩu vị đặc biệt nguyên nhân. Gặp Tô Mục liếc thấy thấu nàng tu luyện phương thức, Nghiêm Bình trong mắt hiện lên hoảng hốt, cái này là làm sao thấy được? Phải thì như thế nào? Vương gia thích ta mỹ công, mỗi lần đều không thể tự thoát ra được. Ngay sau đó Nghiêm Bình thì ngạo nghễ mở miệng, mặc kệ Tô Mục là làm sao thấy được, nàng thu hoạch được Thương Chiêu Vương sủng ái là sự thật, đồng thời còn lại tu luyện từ đầu, đã triệt để giành lấy cuộc sống mới. Tô Mục, ngươi tại võ phủ đủ kiểu nhục nhã ta, lại giết phu của ta, ta tu luyện mỹ công, hầu hạ vương gia, chính là vì cũng có ngày có thể báo thù rửa nhục. Nghiêm Bình từng bước tới gần Tô Mục, thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Hiện tại thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa, cái kia vì ngươi trước gây nên, trả giá đắt. Nói xong, Nghiêm Bình trên thân bộc phát ra thiên cương cảnh khí thế. Cảm nhận được Nghiêm Bình khí thế, Tô Mục cười, thiên cương cảnh, thật tốt mạnh, hắn rất sợ hãi. Nghiêm Bình hoàn toàn không biết Tô Mục hiện tại tu vi, mà là tại cái kia dương dương đắc ý mở miệng. Ngươi không nghĩ tới à, vẫn chưa tới một năm ta thì không chỉ có lại tu luyện từ đầu, còn đột phá đến thiên cương cảnh. Thiên cương cảnh, viện trưởng phủ chủ đều chỉ là cái này tu vi, ngươi sợ hãi sao? Hiện tại, ngươi cũng chỉ xứng nhìn lên ta, mà ngươi đời này cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới này. Bởi vì, Tô Mục tối nay sẽ chết ở trong tay nàng. Tô Mục gật gật đầu, Nghiêm Bình nói rất đúng, hắn xác thực là không thể nào lại đạt tới thiên cương cảnh, bởi vì hắn đã triệt địa cảnh. Gặp Tô Mục gật đầu thừa nhận, Nghiêm Bình trên mặt đắc ý càng sâu, còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, tiếp lấy tiêu căng nhìn lấy Tô Mục, nàng không chỉ có muốn Tô Mục chết, càng muốn để Tô Mục chết hết nhìn, chết thống khổ. Nghiêm Bình, ngươi thì không muốn biết, ta vì sao lại ở chỗ này sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, trêu tức nhìn lấy Nghiêm Bình. Chương 512, chúa tể sinh tử. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nghiêm Bình sững sờ, ngay sau đó vô ý thức hỏi. Nhưng rất nhanh, Nghiêm Bình thì cười lạnh, xem thường nhìn lấy Tô Mục. không phải liền là làm cái nào đó thiên tiêu chó săn trà trộn vào đến. Chó săn? Tô Mục ngạc nhiên bật cười, hắn hiện tại đều nghiêm trọng hoài nghi Nghiêm Bình có phải hay không thương Triệu Vương phi tử, tin tức như thế bế tắc, vẫn là tự cao quá cao, hoàn toàn không đem ngoại giới biến hóa để vào mắt. "Tốt ta, vậy ngươi muốn làm sao trả thù ta?" Tô Mục buông tay nói, ngược lại thương Triệu Vương cũng không có tới, không ngại cùng Nghiêm Bình chơi một chút. Nghe nói như thế, Nghiêm Bình trong mắt nhất thời dâng lên ác độc, làm sao trả thù? Nàng hơn nửa năm qua này, thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều tại lối suy nghĩ giết thế nào Tô Mục, làm sao tra tấn hắn. "Ngươi yên tâm, ta có 100 loại tra tấn ngươi thủ đoạn, chọn vẹn 100 loại." Tô Mục lại lần nữa cười, 100 loại, hắn còn thật sự là muốn kiến thức một chút. "Đáng tiếc là, ngươi cho dù có 1000 loại phương pháp tra tấn ta, cũng vô dụng." Gặp Tô Mục lắc đầu cười lạnh, Nghiêm Bình thần sắc biến đến dữ tợn, còn dám ở trước mặt nàng phách lối, xem ra là không biết thiên cương cảnh cường đại. Nhìn đến ngươi vẫn không rõ sự tình tính nghiêm trọng, lập tức ngươi thì cười không nổi. Nghiêm Bình quát lạnh, trên tay không có binh khí, liền trực tiếp năm ngón tay một nắm, chụp vào Tô Mục vị trí hiểm yếu. Tô Mục trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, thiên cương cảnh tầng 2 tu vi, cũng dám ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ ban. Giang giác. A. Tô Mục ngồi tại trên mặt ghế đá, liền động cũng không có động một chút, các loại Nghiêm Bình giết đi lên, một cái đấm thẳng đi lên, trực tiếp đem Nghiêm Bình tay cắt đứt, đánh nàng ngao ngao thét lên. "Tô Mục, ta muốn giết ngươi." Nghiêm Bình mặt mũi tràn đầy thống khổ hét to, giờ phút này là nàng còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, tay trái hóa thành thủ đao, bổ về phía Tô Mục cổ. Tô Mục nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiếp tục bưng chén rượu lên chậm rãi uống rượu. Đùng. Giang giác. Nghiêm Bình tay trái bổ vào Tô Mục trên cổ, giống như bổ vào trên miếng sắt một dạng, tiếng xương nứt âm lại lần nữa vang lên, đau nàng ngũ quan đều bắt đầu vặn mèo. Đây là cương khí khải giáp. Nhìn đến Tô Mục trên cổ ngưng tụ cương khí khải giáp, Nghiêm Bình trên mặt thống khổ trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hoảng sợ, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Vụt vụt. Sau một khắc, nàng giống như gặp quỷ mị giống như thân hình nhanh lùi lại, không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục. Ngươi đột phá triệt địa cảnh. Tô Mục ngửa đầu một ngụm rượu đi xuống, nhìn Nghiêm Bình liếc một chút, cương khí khải giáp thì ngưng tụ tại toàn thân. Vụt. Nhìn đến Tô Mục trên thân hoàn chỉnh cương khí khải giáp, Nghiêm Bình sắc mặt lại biến, liền hai tay thống khổ giờ phút này đều không cảm giác được, sắc mặt trắng bệch co quắp ngồi dưới đất. Thật sự là triệt địa cảnh, làm sao lại, ngươi thế nào lại là triệt địa cảnh? Ngươi không phải đổ bỏ đi mệnh cung sao? Ngươi làm sao có khả năng chút điểm thời gian này đã đột phá đến triệt địa cảnh? Một lát sau Nghiêm Bình thì không cách nào tin điên cuồng lắc đầu, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chợt quát lên. Nàng là lại tu luyện từ đầu, Tô Mục cũng là lại tu luyện từ đầu, nàng còn tu luyện mị công, thông qua âm dương thải bổ mới cấp tốc tu luyện tới thiên cương cảnh, có thể Tô Mục chỉ là so với nàng sớm như vậy một tháng thời gian lại tu luyện từ đầu, có thể chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Mà một cái rác rưởi mệnh cung, lại là tu luyện thế nào nhanh như vậy, lại là làm sao đột phá triệt địa cảnh? Ta cái gì thời điểm nói qua ta là đồ bỏ đi mệnh cung? Tô Mục lạnh mở miệng cười, hắn thừa nhận qua sự kiện này sao? Nghiêm Bình sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại tại võ phủ thời điểm, một mực là người khác nói Tô Mục là đồ bỏ đi mệnh cung, có thể Tô Mục chưa từng có thừa nhận qua sự kiện này. Không, không có khả năng, mệnh cung thạch là sẽ không phạm sai lầm. Ngươi, chẳng lẽ là tại đột phá mệnh phủ cảnh thời điểm, nghịch thiên cải mệnh? Nghiêm Bình lại lần nữa điên cuồng lắc đầu, sau đó nghĩ đến một loại khả năng, lại lần nữa hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục không có trả lời, hắn cũng lười trả lời. Quay đầu nhìn một chút bên ngoài sân nhỏ, Thương Chiêu Vương còn không có đến, dần dần nhướng mày, hắn không có trực tiếp giết Nghiêm Bình, cũng là tại cho Thương Chiêu Vương mặt mũi, nhưng lâu như vậy không đến, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Hừ. Ly rượu trong tay chuyển một cái, con ngón đúng ra, thì hóa thành sao băng thẳng hướng Nghiêm Bình. Chơi chán, mặt mũi cũng cho, Nghiêm Bình đáng chết. Nghiêm Bình nhìn đến ly rượu như thiểm điện đánh tới, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, thì nho nhỏ một cái ly rượu, nàng đều ngăn cản không nổi. Tô Mục đã trưởng thành đến nàng vỗ ngông ngựa khó đạt đến cấp độ, tùy tiện liền có thể chúa tể nàng sinh tử. Vì cái gì? Đúng. Ngay tại Nghiêm Bình trong lòng không cam lòng nộ hống, chuẩn bị tiếp nhận tử vong vận mệnh lúc, ly rượu đột nhiên ở trước mặt nàng vỡ nát. Ừm. Tô Mục nhướng mày, quay đầu nhìn về phía xuất hiện tại Nghiêm Bình trước mặt quản gia, ánh mắt híp lại, muốn bảo vệ Nghiêm Bình. Đối với quản gia cường hãn tu vi, Tô Mục thì là không có một chút ngoài ý muốn, có thể làm thường chiêu vương phủ quản gia người, thực lực có thể yếu đi nơi nào. Bất quá liền xem như thông thiên cảnh, hắn cũng không sợ mảy may. Quản gia. Nghiêm Bình sống sót sau tai nạn nhìn lấy quản gia, sững sờ một lúc sau cũng là cuồng hỉ, ngay sau đó cũng là giữ tợn ác độc. Cái này kẻ trộm chui vào vương gia thư phòng, lén lén lút lút, muốn đối với ta làm chuyện bất chính, còn muốn giết ta, nhanh giết hắn. Quản gia một mặt lạnh lùng nhìn lấy Nghiêm Bình, đạm mạc mở miệng vương phi, hắn không thể giết. Không thể giết. Nghiêm Bình thần sắc cứng một chút, tiếp lấy thì bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hét to vì cái gì không thể giết hắn? Ngươi dám chống lại bản phi mệnh lệnh? Vương phi, xin chú ý ngươi cử chỉ, thân thể ngươi, chỉ có vương gia một người có thể nhìn. Quản gia y nguyên thần sắc đạm mạc, liếc liếc một chút Nghiêm Bình sau nói. Nghiêm Bình cúi đầu xem xét, chỉ thấy bên hông rộng rãi tím câm không biết cái gì thời điểm lỏng, cảnh xuân lộ rõ. Đây chính là hắn khinh nhờn bản phi chứng cứ, một vốn một lời phi làm loạn cũng là đối vương gia bất kính, ngươi còn không mau giết hắn, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội vương gia sao? Nghiêm Bình không chỉ có không có nắm chặt y phục, ngược lại mượn cơ hội phát tác, bức quản gia động thủ. Vương phi, chú ý ngươi ngôn tử. Quản gia triệt để nhịn không được, quát lạnh nói. Hắn vội vã tới là tránh cho Tô Mục chờ quá lâu, cố ý tới trấn an Tô Mục, thật không nghĩ đến Tô Mục sẽ cùng Nghiêm Bình phát sinh xung đột, nhưng Nghiêm Bình ngôn hành cử chỉ đều quá phận. Tô công tử, không phải ngươi có thể làm đủ. Còn có, ta tin tưởng Tô công tử, tuyệt đối không phải là cái kia loại người. Cái gì? Nghiêm Bình không thể tin nhìn lấy quản gia, hắn đường đường vương phi, cứ như vậy mấy câu vẫn là làm nhục Tô Mục. Đến cùng ai mới là vương phủ người, đến cùng ai mới là vương gia ái phi? Vương gia còn chưa tới sao? Lúc này Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn đã cho đầy đủ mặt mũi, liền xem như vương gia, như thế kéo lấy hắn cũng không được. Cũng không phải hắn cầu xin gặp Thương Chiêu Vương. Tô công tử, mời an tâm chớ vội. Quản gia vội vàng xoay người đối Tô Mục cung kính ôm quyền, mặt mũi tràn đầy lấy cười nói vương gia hắn. Tô công tử, ngài sự tích thật sự là quá mức kinh người, vương gia cũng là bình sinh ý thấy, mời cho vương gia một chút thời gian. Tô Mục mày nhăn lại, dạng này a? Không phải cố ý kéo hắn lời nói, ngược lại còn có thể thông cảm được. Giờ phút này Nghiêm Bình đã nhanh sắp điên. Đối nàng là bộ kia lạnh lùng thái độ, đối Tô Mục lại hoàn toàn ngược lại, cung kính quả thực không thành dạng. Đến cùng ai mới là vương phi? Vương phủ quản gia, khi nào cần đối người khác như thế cung kính? Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 513, Thương Chiêu vương gia. Hắn rốt cuộc là ai? Nghiêm Bình vô pháp tiếp nhận quát lạnh, nàng ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đến cùng có bao lớn bản sự. Quản gia liếc nàng một cái, không để ý đến, trong mắt hắn, Nghiêm Bình địa vị hoàn toàn không có cách nào cùng Tô Mục so.